Chương 38, Hồng Hà đầy trời, tội ác chi nguyên. Lại là Na Nở Dê, làm sao sẽ là Na Nở Dê? Nhìn Doanh Chính phái tới tên còn lại, La Phủ không bình tĩnh. Chính ra, ta đến cùng nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi lại bấy ta như vậy? Ta khoảng thời gian này chính nhận nút Na Nở Dê đây, nhưng cù Nở Dê không đến nỗi như thế hãm hại đi, ngươi lại đem ta tự mình đưa đến trước mặt nàng. Đau răng, chứng đau đớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới rất nhiều nơi đều đau đớn. Cái kia đã lâu không gặp đi lên phía trước, La Phủ Cường bỏ ra vẻ tươi cười nói với Đại Tư Mệnh. Nhưng mà, mị lực tám nhất đi nhờ hắn là không có cái gì nữ nhân duyên, nhân gia căn bản liền không chuẩn bị để ý đến hắn, hoặc là nói không phải không để ý tới hắn, mà là mang tính lựa chọn mà đem hắn cho không nhìn, chính là nhắm mắt làm ngơ, chính là như thế một ký hiệu sự. Ngươi là Doanh Chính người, ta tạm thời vẫn chưa thể động ngươi, như vậy ta không nhìn ngươi chính là... Này chính là Đại Tư Mệnh ý nghĩ lúc này. Không để ý tới La Phủ, mặc hắn ở này xem ra lại như cái nhị bức như thế, Na Nở Dê xoay người, nhưng là trực tiếp đi cùng vận tải đại đội đầu lĩnh nói đến nói đến. Như là lúc nào đến Đại Lương A chiến đấu tình huống như thế nào A loại hình. Nhìn ra được, cùng Mỹ nữ nói chuyện là rất làm người vui vẻ, vì lẽ đó tên kia đầu lĩnh cu Nở Dê đáp phải vui vẻ. Nghe bọn hắn nói chuyện âm thanh, La Phủ cảm giác mình thật gờ. Thật sự, cảm tình liền chính mình một cái người bị không để ý tới. Nhà ta phải bình tĩnh, người A qua đường cái gì kỳ thực cu nở dê là không sai trong nháy mắt, A quy tinh thần thắng lợi pháp lần thứ hai phục sinh Đại Lương thành. Ngụy quốc thủ đô, cùng tần đô Hàm Dương như thế, này Đại Lương cu nở dê không phải Ngụy quốc cố đô, mà là gần như cùng Hàm Dương thành đồng thời dựng thành Ngụy quốc tân đô. Nói tới Ngụy quốc rời đâu nguyên nhân? Không thể không lần thứ hai đề cập vị kia năm đó vang danh thiên hạ thương lượng. Tục truyền năm đó Mã Lăng đạo một trận chiến thời gian, hàng này từng sấn Ngụy quốc thượng tướng quân Bảng Quyên bị Tôn Tẫn đồng học hãm hại, 10 vạn đại quân hủy hoại trong một ngày thời gian. Sấn nổi nóng kiếp giống như vậy, tự mình xuất binh tấn công Ngụy quốc, vẫn đánh tới Ngụy quốc đô thành An ấp, khiến cho Ngụy quốc cùng Tần quốc giảng hòa. Mà ở như vậy tình thế giới, Ngụy Huệ Vương vì tránh cường Tần chi phong mang, duy trì cùng củng cấu Ngụy quốc bá chủ địa vị, càng dễ dàng cho thống trị phía đông khu vực, tăng mạnh đối đông phương chư hầu khống chế. Bởi vậy, dễ dàng cho công nguyên trước 364 năm hạ Nga Y Mùn Nở Dê 3 Than Nở Dê 4 Nhật Giáp Dần, Ngụy Huệ Vương đem đô thành từ hôm nay Sơn Tây Nam Bộ An ấp, rời đến Kim Hà Nam phía đông Đại Lương. Đương nhiên sở dĩ rời đô Đại Lương, cũng là bởi vì nơi này chiến lược địa vị tốt hơn. Dễ dàng cho càng tốt hơn mà thống trị sáu quốc cái gì. Không giống với Hàm Dương thành địa thế hiểm yếu, nơi hiểm yếu đông đảo, dễ thủ khó công, Đại Lương thành vị trí địa phương chính là một mảnh bình nguyên, không có nơi hiểm yếu có thể thủ. Cũng không có nơi hiểm yếu nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn hảo tấn công A, thành tường cao hậu, trong thành lại lương thảo đông đảo. Xưa nay tấn công Đại Lương sau đó, Vương Bí liền đau răng, liên tục mấy lần tiến hành tiến công. Tất cả đều không công mà phản, này Đại Lương, chính là một khối xương khó gặm. Bất quá cũng may cu nở dê không phải không có cách nào công phá. Tần quân đại doanh bên trong, Vương Bí liếc mắt nhìn Đại Lương thành, lại chết thủ nhìn về phía bên người phụ tá, tình huống thế nào đã bắt đầu tổ chức nhân thủ vây trả tờ đường sông, mở đào mương máng, không bao lâu nữa liền có thể thấy rõ ràng rồi phụ tá nhàn nhạt đáp. Rất tô tờ Vương Bí gật gật đầu, lại hỏi. Các tướng sĩ thế nào rồi tình huống không được tốt phụ tá nói, cũng không biết bọn hắn là từ đâu tìm đến này người, độc trùng loại hình đồ vật thực sự phiền phức á. Ai Vương Bí thở dài, hiện tại chỉ phán vương thượng có thể phái tới cao minh hơn thầy thuốc đi ẩn, cu nở dê chỉ có thể như vậy rồi phụ tá cùng là thở dài. Bất quá này Đại Lương thành, chúng ta tuyệt đối muốn đánh hạ đến nói tới chỗ này, Vương Bí một trận hung tàn. Ánh nắng chiều đầy trời. La Phủ rất thích xem chiều dương thời điểm dáng màu rực rỡ, cu nở dê lưu luyến ở tà dương ánh nắng chiều kim quang. Bởi vì xuyên qua duyên cớ, hắn đối với những này tuyên cổ bất biến cảnh sắc, đều là có thể phát sinh vô số cảm khái cùng suy tư. Hậu cần quân đội môn đã kinh đóng trại nghỉ ngơi, trải qua hơn nửa tháng chạy đi, Đại Lương thành đã là gần trong gang tấc. Hiện tại cu nở dê không có mới tới thời sốt sáng như vậy mà chạy đi. Sắp tới Đại Lương thành, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Xúc tinh nuôi dưỡng nhuệ mới là vương đạo. Hậu thế Lý Thương Ẩn từng cảm thán, tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Một lời nói toạc ra bao nhiêu nhân sinh triết lý cùng hiện thực bất đắc dĩ. Hoàng hôn, chân trời đám mây cùng hào quang có vẻ đặc biệt rực rỡ. La Phù luôn cảm giác đây là một loại rất ý thơ sinh hoạt, ánh tà dương chiếu lên trên người, có vẻ có chút ấm áp. Ánh mặt trời cũng chẳng phải xa xỉ, dễ như trở bàn tay, phảng phất tùy tiện nắm một cái chính là lượng lớn thải vân, tùy tiện vừa nhìn đều là đầy mắt phong cảnh. Có lúc ngươi sống ở như vậy phong cảnh lý, ngươi cũng không nhìn thấy nó vẻ đẹp, bởi vì ngươi chính là này phong cảnh trung tùy ý một cái điểm cảnh nhân vật. Hay là đây chính là mọi người thường nói đang ở phúc trung không biết phúc đi. Tà dương dư huy lý, đa tình vân trải rộng ở bầu trời xanh thẳm, nhượng khắp thế giới ở nó trang điểm dưới cũng có thể đến cực điểm, đồ sộ mà lại trắng lệ. Liên như một khu nhà rất khác biệt nhà, dùng vàng rực rỡ sắc thái hóa trang, loại kia đại khí, loại kia xa hoa, loại kia mỹ hưởng thụ đều là không cách nào nói viết. Nếu như La Phù muốn dùng thơ ngôn ngữ để diễn tả, này liền hẳn là nhân gian thiên đường. Nhẹ nhàng ngươi đến rồi, cho nơi này phong cảnh tô điểm sinh động hơn, nhẹ nhàng ngươi đi rồi, không mang đi một điểm đám mây, nó mỹ là tổng cộng có, thuộc về ngươi, QNZ thuộc về NANZ, thuộc về nơi này mỗi một cái thưởng thức cũng hiểu được quý trọng người. Đi ra quân doanh, ở đất hoang trong lúc đó, nhìn đầy trời hồng hà, La Phủ rất hưởng thụ cái cảm giác này. Bởi vì này hồng hà có thể khiến cho hắn nhớ tới trước đây, nhượng hắn không nhận rõ mộng ảo hiện thực. Cú nở dê nhân này hồng hà như lửa, có thể khiến cho hắn được về mặt tâm linh yên tĩnh. Thi nhân ẩn si đa số ngụ tình ở cảnh, ký tình ở sơn thủy trong lúc đó, xem ra cú nở dê là có sở căn cứ. Thệ giả như tư phụ, làm ngày làm đêm đêm nay hà không sai trước mắt, một thanh âm ở La Phủ bên thai vang lên, đón thêm chính là một trận đũ hương, đi một mình đến bên cạnh hắn. Các ngươi âm dương ra lại cầm Khổng Tử ngôn luận đến cảm thán. Ngươi không cảm thấy này là lạ sao không quay đầu lại, La Phủ điều nghe đạo. Tốt xấu cu nở dê đồng hành gần một tháng, trải qua mạn thời gian dài hòa bình ở chung, hiện tại đại tư mệnh tuy nói đối với La Phủ vẫn là lạnh như băng, nhưng giữa hai người bao nhiêu có thể nói chút nói. Không để ý đến La Phủ điều nghe, đại tư mệnh chậm rãi nói rằng, mỹ lệ đồ vật chính là ngắn ngủi, từ xưa đã là như thế, hay là chúng ta giờ khả cờ na y đang nhìn ánh nắng chiều là mỹ lệ. Nhưng sau đó không lâu có thế nó chính là màu đỏ rồi màu máu đầy trời, đây là thời loạn lạc thái độ bình thường, chỉ là không muốn ngươi này âm dương ra thủ đoạn ác độc người vô tình lại phát sinh cảm khái như thế. La Phủ tự ở châm trọng, cu nở dê là đang cảm thán. Thiên hạ chưa xác định, thời loạn lạc phương lên. Chúng ta bản thân chính là này đầy trời huyết quang người chế tạo tội ác chi nguyên sao có thế đi bất quá vậy là các ngươi, ta nhưng La Đan tâm diệu thủ thuần khiết thần y liền nói, thời loạn lạc. Quan ta mau sự đối với đại tư mệnh, La Phủ trực tiếp cho cái liếc mắt. Hai ngày sau, đi ra một khối sơn giã, đại lương thành này cao to tường thành rốt cục rõ ràng trước mắt.